đáng tiếc hiện tại ngươi chả có tài phú gì hết, nếu không ta cũng chẳng ngại tiếp thu thêm lần nữa. Đồng tử dây cướp co rút lại, phẫn nộ và sát cơ bỗng chốc tràn ngập, là ngươi. Địch nhân này chính là kẻ đã dùng thân phận đại sư thiên tài chế khí, đại sư ma pháp trận để lừa gạt lòng tin của hắn, đánh cắp thạch bản thượng cổ phù ngữ. Không những thế, còn câu kết với một nữ nhân phá hủy nơi kinh doanh lâu năm của hắn Thủy Tinh Sơn Cốc. Sau đó còn tiếp tục đem cường địch vô cùng hùng mạnh đến cướp đoạt bảo tàng mà hắn đã dày công tích lũy bao nhiêu năm. Chính là hắn, là địch nhân mà dây cướp thống hận nhất. Đứng trước địch nhân có thâm thù đại hận thế này, trong mắt vốn có màu xanh nhạt của Thủy Tinh Long cũng biến thành màu đỏ. Không cần phải nói nhiều lời, cuồng hống một tiếng, lực lượng bạo trướng, mãnh công đến. Một câu nói của Trần Duệ đã thành công làm cháy lên hận thù của dây cướp, phản ứng của Thủy Tinh Long cũng chính là điều Trần Duệ mong muốn, thả lỏng lực lượng bị áp chế, tiến lên nghênh tiếp. Dây cướp cường công một trận, mắt thấy đối thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, thân thể hơi lắc, bản thể hiện ra, một con thủy tinh cự long ước chừng hơn 10 thước hoành vĩ xông tới Trần Duệ. Trần Duệ không hề né tránh, hai tay mở ra, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh tiếp. Lực lượng của hình dạng cự long này so với lúc dây cướp ở hình người thì rõ ràng hơn xa. Một đường quét qua đem thân thể chính mình đánh bay đi. Sau đó một luồng long tức bao trùm đến. Long tức này ẩn chứa tinh hóa và lực lượng vô cùng khủng bố. Trần Duệ dường như vội vã không kịp phòng thủ, bị luồng khí tức bao phủ, toàn bộ thân thể lập tức ngưng cố thành một khối thủy tinh. Dây cướp đắc ý giống lên một tiếng, thủy tinh kia nháy mắt bị nứt vỡ, phấn thân vụn cốt. Ngay lúc đó, trong mắt Thủy Tinh Long đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn liền trông thấy một bóng người từ không trung đập xuống, một quyền này ẩn chứa mãnh lực đánh trúng cánh của cự long. Lát sau khu mỏ truyền tiếp tục vang lên âm thanh công kích, chiến đánh không ngừng. Chiêu vừa rồi của dây cướp chỉ làm vỡ nát một tầng thủy tinh sắc ngoài mà thôi.